17. Tia sáng nội tại. Khi ánh sáng căn bản ló dạng vào lúc chết, một hành giả có kinh nghiệm sẽ duy trì sự tỉnh giác trọn vẹn và hội nhập với ánh sáng ấy, nhờ thế đạt giải thoát. Nhưng nếu chúng ta không nhận ra ánh sáng căn bản, thì ta sẽ chạm mặt với trạng thái bạc đồ kế tiếp, đó là bạc đồ của pháp tánh. Giáo lý về bạc đồ của pháp tánh là một giáo lý rất đặc biệt của Dogen qua nhiều thế kỷ. Lúc đầu, tôi ngần ngại không dám trình bày công khai giáo lý thiêng liêng này, và quả thật tôi đã không làm nếu không có người đi trước. Tử thư Tây Tạng và một số sách nói về bạc đồ của pháp tánh đã được xuất bản và đã đưa đến những kết luận ngây ngô. Bởi thế tôi thấy thật quan trọng và đã đến lúc nên có một giải thích rõ về bạc đồ này, đúng như ý nghĩa chân thực của nó. Có lẽ tôi cũng nên nhấn mạnh rằng tôi chưa đi vào chi tiết về những pháp tu cao cấp bao hàm trong đó, mà pháp nào cũng cần phải có thầy, và sự liên hệ với bậc thầy ấy phải được giữ thật hoàn toàn trong sáng. Tôi đã thu thập tuệ giác từ nhiều nguồn để viết chương này, mà tôi cho là một trong những chương quan trọng nhất của quyển sách Càng sáng sủa càng hay. Tôi hy vọng nhờ đó mà một vài người trong các bạn có thể liên lạc với giáo lý phi thường này và được cảm hứng để tra tầm thêm và khởi sự tu tập. 4 giai đoạn của pháp tánh. Phạn ngữ Dharmata, tạng ngữ Johnny, nghĩa là bản chất nội tại của mọi sự vật, tinh yếu của các pháp. Pháp tánh là sự thật nguyên vẹn, vô điều kiện, bản chất của thực tại hay thực tánh của hiện tượng giới. Những gì chúng ta đang bàn là toàn thể căn bản để hiểu tự tánh của tâm và bản chất của vạn sự, vạn vật. Sự chấm dứt tiến trình tan rã và xuất hiện ánh sáng căn bản đã mở ra một chiều không gian hoàn toàn mới mẻ, bây giờ bắt đầu phơi bày. Một cách giản dị để giải thích điều này là so sánh với cách đêm chuyển thành ngày. Giai đoạn cuối của tiến trình tan rã khi chết là kinh nghiệm màu đen của giai đoạn thành tựu. Nó được mô tả giống như bầu trời trùm trong màn đêm u tối. Sự sinh khởi ánh sáng căn bản là như ánh sáng trong bầu trời trống rỗng không mây ngay trước lúc bình minh. Bây giờ, dần dần mặt trời pháp tánh bắt đầu lên cao trong vẻ tráng lệ huy hoàng của nó, thắp sáng mọi đường cong của trái đất ở mọi hướng. Tia sáng tự chiếu của tự tánh Rigpa xuất hiện một cách tự nhiên và tỏa ra thành ánh sáng và năng lượng. Cũng như mặt trời lên trong bầu trời trong sáng trống rỗng, sự xuất hiện ánh sáng của bạc đồ pháp tánh cũng sẽ nổi lên từ không gian lan khắp của ánh sáng căn bản. Cái tên chúng ta đặt cho sự trình diễn âm thanh, ánh sáng và màu sắc này là hiện diện tự nhiên, vì nó vẫn luôn luôn hiện diện trong tâm, trong sự trong sáng nguyên ủy mà vốn là nền tảng của nó. Điều thực sự xảy ra là một tiến trình hiển bày, trong đó tâm và bản chất căn để của nó dần dần trở nên rõ rệt hơn. Bạc đồ pháp tánh là một giai đoạn trong tiến trình ấy. Vì chính qua bối cảnh ánh sáng và năng lượng này mà tâm hiển thị trạng thái thuần tịnh nhất của nó. Ánh sáng căn bản để tiến đến sự hiển hiện của nó thành hình dạng trong bạc đồ kế tiếp, nghĩa là bạc đồ của tái sinh. Tôi nhận thấy một điều rất đáng chú ý là vật lý học tân thời cũng đã chứng minh rằng khi tra tầm vật chất đến chỗ cùng cực thì nó được hiển bày dưới dạng một biển năng lượng và ánh sáng. Dường như thể vật chất là ánh sáng được cô động lại, được làm cho đông lại. Tất cả vật chất là một kết tinh của ánh sáng, thành những mẫu mực di chuyển qua lại với tốc độ trung bình chậm hơn tốc độ ánh sáng. Nhà vật lý David Bohm nhận xét như vậy. Vật lý học tân thời cũng hiểu về ánh sáng trong nhiều phương diện. Nó đồng thời là năng lượng và cũng là thông tin, nội dung, hình dáng, cơ cấu. Nó là tiềm năng của mọi sự. Bạc đồ pháp tánh có 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn trình bày một cơ hội khác nữa để giải thoát. Nếu cơ hội này không được bắt lấy, thì giai đoạn kế tiếp sẽ mở ra. Sự giải thích mà tôi làm ở đây về bạc đồ này bắt nguồn từ mật điển Dogen, trong đó nói chỉ nhờ pháp tu cao cấp đặc biệt là Togan mà người ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của bạc đồ pháp tánh. Bởi thế, bạc đồ pháp tánh này ít nổi bật trong các giáo lý về sự chết trong truyền thống Tây Tạng. Ngay cả trong Tử Thư Tây Tạng, vốn cũng thuộc giáo lý Dogen, chuỗi liên tục 4 giai đoạn này cũng chỉ nói mơ hồ, hầu như hơi ẩn mật và không xuất hiện trong một cơ cấu trật tự rõ ràng. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng danh từ chỉ có thể cho một vài hình ảnh khái niệm về những gì có thể xảy ra trong bạc đồ pháp tánh mà thôi. Những hình ảnh của bạc đồ này vẫn chỉ là khái niệm khi mà hành giả chưa kiện toàn pháp môn Togan. Khi đã kiện toàn pháp tu ấy, thì những gì tôi nói sau đây sẽ trở thành một kinh nghiệm cá nhân không thể chối cãi. Điều mà tôi cố trình bày ở đây chỉ là để cho bạn biết về hiện hữu của một chiều không gian kỳ diệu như vậy và để hoàn tất sự mô tả của tôi về các cõi trung ấm. Tôi cũng hy vọng sâu xa rằng sự mô tả đầy đủ này có lẽ sẽ giúp nhắc nhở bạn phần nào khi bạn kinh qua tiến trình chết. 1. Quan sát phong cảnh bằng ánh sáng. Trong bạc đồ pháp tánh, bạn mang một cái thân bằng ánh sáng. Giai đoạn đầu của bạc đồ này là khi hư không tan thành ánh sáng. Thình lình, bạn ý thức đến một thế giới âm thanh, ánh sáng và màu sắc. Tất cả những hình dạng quen thuộc thường ngày đã hòa tan thành một phong cảnh ánh sáng lan khắp. Ánh sáng này rực rỡ chói chang, trong suốt và nhiều màu, không bị giới hạn bởi một chiều hướng nào, lóng lánh và luôn luôn chuyển động. Tử Thư Tây Tạng gọi nó giống như một ảo giác trên đồng trống trong hơi nóng mùa hè. Màu sắc của nó là biểu hiện tự nhiên của thể tánh tứ đại trong tâm. Hư không màu xanh, nước trắng, đất vàng, lửa đỏ và gió lục. Những tướng sáng chói chang ấy trong bạc đồ pháp tánh an trú lâu hay mau hoàn toàn tùy thuộc mức độ an trú của bạn trong pháp môn Togan. Chỉ khi bạn thực sự làm chủ pháp môn này, bạn mới có thể ổn định kinh nghiệm ấy và sử dụng nó để đạt giải thoát. Nếu không, bạc đồ pháp tánh chỉ lóe lên như một làn chớp, mau đến độ bạn không ngờ nó đã xẹt tới. Tôi lại phải nhấn mạnh rằng chỉ một hành giả Togan mới có thể có sự trực nhận vô cùng quan trọng này. Đó là những biểu hiện ánh sáng chói lọi này không hiện hữu ngoài tự tánh của tâm. 2. Hội nhập chư thiên. Nếu bạn không thể nhận ra đó là biểu hiện tự nhiên của tự tánh, Rigpa, thì những quan sát giản đơn khi ấy khởi sự hòa vào nhau, cô động lại thành những điểm sáng hay những trái cầu bằng ánh sáng đủ cỡ